Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, sẽ chỉ một điểm. Hết sức nỗ lực, Đại Hoang Tây Nam vực, nơi nào đó hoang tàn vắng vẻ trong rừng rậm. Ngô Vọng ẩn thân tại một chỗ ngọn cây, cảnh giác nhìn về phía các nơi phương vị, linh thức cũng hướng nơi xa trải rộng ra, tận lực không đi nghe sau lưng tiếng nước. Cái này tắm cái 3-4 lần là được rồi chứ sao? Ngô Vọng phía sau cánh rừng bên trong, mấy chục tầng pháp lực kết giới ngưng tụ thành trong quang cầu. Đạo thân ảnh kia chui vào đã có nửa canh giờ. Trong rừng hơi nước đều sắp bị kết giới cầu hút khô. Nếu không phải là mình tế ra mấy cái chân quý, ngụy trang, thủy tinh cầu. Nơi này dị dạng sớm đã bị địch nhân phát hiện. Có sao nói vậy? Linh tiên tử chiết xuất xinh đẹp khí thủ pháp, cũng coi như một tuyệt. Ngô Vọng đối với cái này biểu thị rất tán. Cũng nghĩ tại chiến sự lắng lại về sau, nếm thử dùng linh tiên tử chiết xuất nước bong bóng tắm. Thể nghiệm thuần khiết sạch sẽ không tạp chất mỹ hảo. Cái này nửa canh giờ, nơi đây đã phát sinh rất nhiều biến cố. Đầu tiên là thiểm điện không ngừng, một đám lại một đám nhân ảnh từ không trung đập xuống. Xuống sủi cảo rơi vào phương viên mấy trăm dặm núi rừng bên trong, trong đó còn kèm theo mười mấy tên tiên nhân thân ảnh, có nhân hoàng các cao thủ, cũng có trong quân tướng lĩnh, đều không ngoại lệ đều là bị Minh Xà hóa thân na di tới nơi đây. Bọn hắn phân biệt thế cục sau cấp tốc tập kết, nhưng còn chưa kịp hoàn toàn tụ hợp, tự bị đồng dạng được đưa đến nơi đây thập hung điện hung nhân chặn đánh. Cái này nửa canh giờ, đã phát sinh mấy chục tràng loạn chiến, Ngô Vọng cũng không tùy tiện xuất thủ, một mực tại bí mật quan sát, song phương tổn thất nặng nề, nhân vực các tu sĩ bỏ ra 6 thành binh lực đại giới, còn lại tu sĩ tụ tập tại trong một chỗ núi rừng. Thập hung điện hung nhân bọn họ vứt xuống trên 100 cỗ thi thể, đành phải tạm thời lui bước, bọn hắn ẩn ẩn đem kia phiến sơn lâm bao vây lại, cũng phong tỏa u ám bầu trời. Nếu là Ngô Vọng đoán không lầm, đám này thập hung điện hung nhân dùng hung thần huyết biến thân, cùng chính mình kim long biến thân đồng dạng có thời gian hạn chế. Thời gian dài, thân thể bị không được, nhưng còn thừa nhân vực chúng tu sĩ nguy cơ cũng không giải trừ. Tại Ngô Vọng linh thức dò xét khu vực biên giới, đã có rất nhiều hung thú hướng nơi đây trào lên mà tới. Thiên địa ở giữa tràn ngập hung thần Minh Xà khí tức. Nơi đây càn khôn đạo tắc đã bị nhiễu loạn. Căn cứ Bách Thảo Kinh đánh dấu vài cọng linh thảo phán đoán, nơi đây hẳn là Đại Hoang Tây Nam vực, bầy hung thú xào huyệt một trong, phản nhân vực chúng thần địa bàn. Thập hung điện chiêu này chủ khách đổi chỗ. Dùng rượu a, Ngô Vọng xoa xoa mi tâm. Trong lúc lơ đãng quay đầu mắt nhìn kết giới kia cầu. Khục, đứng đắn một chút. Vạn nhất lúc này đối đầu ánh mắt, vậy liền giải thích không rõ ràng. Rốt cục, lại qua chốc lát kết giới cầu chậm rãi tiêu tán. Linh Tiểu Lam từ trong đó chậm rãi bước ra. Tóc dài co lại, thân mang xanh nhạt váy ngắn, giày vải bên trên xuôi theo đến đầu gối trước. Sơ lược rộng đai lưng càng nổi bật lên eo ếch nàng tinh tế. Căng cứng màu trắng lỏng dạ phía trên. Cái kia thiên nga cái cổ tổng không khỏi làm cho người ta suy tư. Nàng đã là khôi phục trước đây bình tĩnh, bay tới Ngô Vọng bên cạnh lơ lửng, nhỏ giọng hỏi tình huống. Ngô Vọng cúi đầu mắt nhìn, chỉ cảm thấy nàng kia da thịt oánh oánh như thủy ngọc. Gương mặt kia thổi qua liền phá, có chút bôi trơn, nhuận sao phương viên vài dặm bên trong xinh đẹp khí đổi lấy. Hoa hoa thảo thảo đều nhanh chết héo, thế cục cầm cự được, thập hung điện thiếu giải quyết dứt khoát cao thủ. Đây coi như là tin tức tốt. Ngô Vọng truyền thanh giải thích. Trung Lâm thống lĩnh cũng ở chỗ này. Lúc này bọn hắn đã dựng lên đơn giản phòng ngự trận pháp. Tin tức xấu là, nơi xa đã có 7 hung thú chạy tới. Ta đã nhận ra vạn năm hung thú khí tức. Không bài trừ lại có chúng thần thủ hạ hiện thân. Lâm Kỳ cùng Quý Mặc bây giờ đang ở Trung Lâm thống lĩnh bên cạnh. Mục tiêu của đối phương có lẽ còn là Lâm Kỳ, nhưng người ta cũng hẳn là lên đối phương tất sát danh sách. Lúc này không thể trực tiếp cứng rắn, Linh Tiểu Lam khẽ vuốt cằm, cẩn thận quan sát phụ cận hoàn cảnh. Lý do an toàn, Ngô Vọng hướng phía bên rời nửa thước, tránh cho chính mình quái bệnh bại lộ. Cái này nho nhỏ nửa thước, lại làm cho Linh Tiểu Lam khẽ nhíu mày. Nàng bình tĩnh chỗ cho mình đeo lên cái khăn che mặt. Nhỏ giọng nói, ta biết Vô Vọng huynh ngươi là chính nhân quân tử, nhưng ta cũng không phải là nữ tử quốc quốc sư như vậy nữ tử. Vô Vọng huynh yên tâm chính là, gọi ta danh hào đi. Huynh gì gì đó luôn cảm thấy có chút khó chịu. Vậy ngươi có thể gọi danh hiệu ta. Không cần tiên tử hô hào. Linh Tiểu Lam đáy mắt mang theo vài phần nghiêm túc. Ta còn chưa thành tiên. Như vậy xưng hô có chút không đúng. Ngô Vọng liên thanh đáp ứng. Cùng Linh Tiểu Lam cùng nhau quan sát chốc lát. Thu hồi phụ cận mấy khỏa che lấp hành tung dùng thủy tinh cầu. Hai người lặng yên lui ra phía sau hơn 10 dặm. Làm sao bây giờ, Linh Tiểu Lam nhẹ giọng hỏi. Đối Ngô Vọng lại là 10 phần tín nhiệm. Ngô Vọng tựa ở trên cành cây. Hơi trầm ngâm, cẩn thận suy tư cân nhắc. Cũng không lập tức trả lời. Rất nhanh, hắn dưới tàng cây ngồi xếp bằng. Cầm một cái cây gỗ trên mặt đất tô tô vẽ vẽ. Đem ngàn dặm phạm vi bên trong địa hình đơn giản vẽ ra. Lại là một trận suy tư. Linh Tiểu Lam ôm trường kiếm ở bên lẳng lặng chờ chốc lát. Ngô Vọng chậm rãi thở hắt ra. Nói, nếu như ta một thân một mình, không có gì lo lắng. Lúc này tất nhiên sẽ không do dự. Nhưng ta còn gánh vác lấy một chút trách nhiệm. Nhất định phải đối với mình thị tộc phụ trách. Không có niềm tin tuyệt đối mạng sống. Đoạn không thể tùy ý mạo hiểm. Linh Tiểu Lam nói, người ta miễn là còn sống hồi nhân vực. Không có bất luận kẻ nào trách cứ. Nhưng ta không muốn bỏ qua bằng hữu. Ngô Vọng mặt lộ vẻ nghiêm mặt. Lúc này ta có 60% chắc chắn cứu ra Quý Mặc cùng Lâm Kỳ. Hoặc là chống đến nhân vực siêu phàm cao thủ tìm được nơi đây. Nơi đây càn khôn bị nhiễu loạn. Nói không chừng lại có hung thần ẩn thân. Linh Tiểu Lam lắc đầu. Liều mạng thật là không khôn ngoan. Ngô Vọng nói. Thần nông tiền bối ước chừng đã phái cao thủ. Kia hung thần nếu là nghĩ hiện thân. Lúc này cũng đã hiện thân. Những này cái gọi là thần linh. Cả đám đều tự ngạo vô cùng. Hiểu được hiện thân đối phó chúng ta những này vô danh tiểu tốt bản thân liền là thua. Nhưng ta cảm thấy Linh Tiểu Lam nhìn xem Ngô Vọng. Lời nói đổi thành truyền thanh. Tiểu Kim Long an nguy. So Viêm Đế lệnh người nắm giữ một trong tính mệnh. Muốn trọng rất nhiều. Ngô Vọng nháy mắt mấy cái. Hắn trước đây làm như vậy mịt mờ. Cái này đều bại lộ không đúng. Tiên tử có thể là đang gạt chính mình. Cái gì Tiểu Kim Long, Ngô Vọng mang trên mặt 3 phần nghi hoặc. 3 phần hiếu kỳ. Linh Tiểu Lam ngâm khẽ 1-2. Lại lựa chọn tin tưởng Ngô Vọng nói. Thấp giọng nói. Là ta suy đoán sai lầm rồi sao nguyên anh cảnh tu vi. Nhưng lại có mạnh mẽ như vậy thần niệm cùng nhục thân. Tuyệt không phải bình thường nhân tộc thật có lỗi. Là ta suy nghĩ nhiều. Ngô Vọng cười cười. Truyền thanh nói. Ta đúng là trong truyền thuyết Tiểu Kim Long. Nhưng tin tức này là ta xin nhờ thần nông tiền bối thả ra. Có rất nhiều khuếch đại cùng hư giả tuyên truyền. Ta cũng không phải nhân tộc cứu tinh. Bất quá là thần nông tiền bối cố ý làm ta thôi. Linh Tiểu Lam đàn môi khẽ nhếch. Run lên mấy hơi thở mới tiêu hóa xong nói đến đây ngữ. Nhỏ giọng hỏi. Người cùng bệ hạ rất quen sao? A, Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Liếm độc tình thâm, cha vợ chi tình, thất kính, hai người liếc nhau, không biết vì cái gì đồng thời cười ra tiếng. Ngô Vọng tiếp tục nghiên cứu bản đồ địa hình. Linh Tiểu Lam mũi chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất, chắp tay sau lưng, nắm lấy trường kiếm, cũng ở một bên nghiêng đầu nhìn xem. Cùng Ngô Vọng truyền thanh thương nghị kế có thể thành. Hai người ngoài miệng nói muốn đi. Thảo luận nội dung nhưng là như thế nào trợ giúp nghĩ cách cứu viện. Giúp nơi xa đám kia tu sĩ. Chống nổi tiếp xuống hung thú chiều. Không bao lâu, Ngô Vọng đáy lòng linh quang lóe lên. Ngẩng đầu nhìn về phía Linh Tiểu Lam. Ta giống như có chủ ý. Cái gì, Linh Tiểu Lam có chút không rõ ràng cho lắm. Ngô Vọng híp mắt cười một tiếng. Trên dưới đánh giá Linh Tiểu Lam vài lần. người chắc chắn sẽ không yêu thích chính là. Tiên tử tràn đầy nghi hoặc, còn có một chút dự cảm không tốt. Cách xa nhau gần trăm dặm, nhân tộc chúng tu sĩ bị nhốt chi địa. Phòng hộ đại trận không khí có chút kiềm chế. Nơi đây còn sót lại hơn 2000 tu sĩ, phần lớn mang thương. Nhưng mục quang vẫn như cũ lóe ra hỏa quang. Đáy mắt viết đầy hung ác, ngoan cố chống cự, huống chi là bọn hắn. Chính là hôm nay chiến tử ở chỗ này, cũng muốn giết nhiều chút ít hung ma, nhiều chảm chút ít hung thú. Cái này đồng dạng là dùng hết thủ vệ nhân vực chi trách nhiệm. Đại trận hậu phương, một chỗ dốc thoải bên trên, Quý Mặc cùng Lâm Kỳ lẳng lặng đứng tại hai khối đơn giản tấm ván gỗ trước. Quý Mặc một bộ hắc bào, Lâm Kỳ thân mang bạch y. Hai người biểu lộ trang nghiêm, riêng phần mình xuất ra một bầu rượu, tại trước mặt tấm ván gỗ trước vẩy xuống nửa hũ, mới ngửa đầu uống hai ngụm. Vô Vọng huynh, Linh Tiên tử, lão sư, Quý Mặc định tiếng nói, mối thù của các ngươi, chúng ta nhất định giúp các ngươi báo. Lâm Kỳ thở dài, chỉ hận thân này không phải là thiên tiên, chỉ hận kiếm này chưa siêu phàm. Quý Mặc trừng mắt liếc hắn một cái. Mắng, nói xong cùng một chỗ phúng viếng vài câu. Người sao đến còn ngâm bên trên thơ, Lâm Kỳ bình tĩnh đem Viêm Đế lệnh cầm trong tay. Trịnh trọng thả lại chữ vật pháp bảo bên trong. Quý huynh, nếu ta sau đó bị đối phương đuổi bắt, không kịp dẫn bạo nguyên anh, người nhớ rõ ra tay giết ta. Ta hội, Quý Mặc như thế ứng với. Nhìn chăm chú trước mặt tấm ván gỗ. Nếu ta hôm nay không chết, ngày khác nhất định phải huyết tẩy thập hung điện. Hoa lâu cũng tốt, thập hung điện cũng được. Mang ta cùng một chỗ. Lâm Kỳ gật đầu ứng tiếng. Tốt, Quý Mặc nâng lên tay trái. Cùng Lâm Kỳ dùng sức một tay đem nắm. Chiến ý không giảm. Giây lát, ngoài trăm dặm trong rừng, Ngô Vọng cùng Linh Tiểu Lam mặt đối mặt mà ngồi. Linh Tiểu Lam cầm một cây bút lông. Tại Ngô Vọng thủ oàn, khuỷu tay bên trên tinh tế miêu tả, cẩn thận đi xem, có thể gặp nàng đặt bút chỗ có từng mảnh kim lân. Những này kim lân đã bị bôi thành màu mực, cùng sử dụng pháp lực ngưng lại. Không bao lâu, Ngô Vọng thủ oàn, cổ chân đã che kín, vảy đen. Linh Tiểu Lam mặc dù có chút kỳ quái, không biết Ngô Vọng vì cái gì dặn đi dặn lại, để nàng không nên dùng ngón tay chạm đến thân thể của hắn. Nàng cũng không có bởi vì tò mò tự nếm thử đâm đâm một cái. Chẳng qua là nhịn lấy tự thân khó chịu, cấp tốc giúp Ngô Vọng cái này mấy chỗ bộ vị kim lân thoa lên màu mực. Vô Vọng huynh, quả nhiên là cái đứng đắn chi nhân đâu. Ngô Vọng lúc này cũng không phải là hoàn toàn biến thân, chỉ là dùng tinh thần chi lực cường hóa tay chân bộ phận khu vực. Như thế, phối hợp quần áo che lấp, liền có thể cho người ta một loại trên thân mọc đầy vảy đen cảm giác. Càng quan trọng hơn một điểm, là hắn có thể bảo trì thời gian dài cục bộ biến hóa, mà toàn thân biến hóa nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ. Cùng thập hung điện phục dụng hung thần huyết những tên kia so sánh, lực bền bỉ không sai biệt nhiều. Được rồi, Linh Tiểu Lam thấp giọng nói câu. Ngô Vọng nhảy người lên, khôi phục quanh người băng tinh màng mỏng. Mục quang rơi về phía nơi xa Hợp Lâm, thấp giọng nói, ở phía sau giấu đi, đi theo ta. Tình huống không đúng tự lập tức chia ra đào mệnh. Không đợi Linh Tiểu Lam đáp lại, Ngô Vọng thân hình nhún xuống, kề sát đất hướng về phía trước, thân hình cấp tốc biến mất giữa khu rừng. Linh Tiểu Lam thu hồi nơi đây bút mực, toàn lực ẩn tàng khí tức, xa xa đuổi theo. Bất quá mấy hơi thở, Linh Tiểu Lam dừng lại thân hình, linh thức khóa chặt ngoài 10 dặm một chỗ đất trống. Nơi đó, mấy tên hung nhân chính xếp bằng ở trên đồng cỏ nghỉ ngơi, bọn hắn khuôn mặt bên trên còn có lân phiến dấu vết, thân hình trong ngoài lộ ra một cỗ cảm giác suy yếu. Ngô Vọng nhẹ nhàng hít vào một hơi, đeo lên áo choàng bên trên rộng xuôi theo mũ, giấu tự thân tu vi, mô phỏng ra thụ thương sau yếu ớt khí tức, đi lại nặng nề từ trong rừng xa xa chạy về phía cái này mấy tên hung nhân. Kia mấy tên hung nhân đồng thời mở mắt xem ra, nhìn thấy Ngô Vọng thủ oản cùng cái cổ, hơi nhẹ nhàng thở ra, chờ Ngô Vọng tới gần mới lên tiếng quát hỏi, Ngươi là cái nào bộ làm sao đến nơi này? Ngô Vọng tiếng nói mang theo vài phần suy yếu chi ý. Nói, ta truy mấy cái tu sĩ chạy xa. Hiện tại có chút nhịn không được. Hừ, phế vật, về phía sau nghỉ ngơi. Duyên ngộ trận tiếp theo thế công. Cẩn thận trưởng lão xé ngươi. Vâng, Ngô Vọng cúi đầu đáp ứng. Một cước sâu một cước cạn đi đến mấy người sau lưng. Có chút phí sức địa bàn ngồi xuống. Hơi thở vào một cái. Kia mấy tên hung nhân tiếp tục ngồi xuống. Ngô Vọng, so với mình trong dự đoán còn muốn đơn giản. Thiệt thòi hắn còn chuẩn bị không ít lời kịch. Sở dĩ lựa chọn mấy cái này hung nhân. Cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Một là bọn hắn vị trí tốt nhất. Tại mấy trăm hung nhân tạo thành trong vòng vây so sánh biên giới. Lại không phải là những cái kia xếp vào tại các nơi chạm gác. Hai là bọn hắn tự thân tu vi không cao không thấp. Một tên chân tiên cảnh sơ kỳ. Ba tên tiên nhân cảnh. Một tên đăng tiên cảnh. Lúc này ở vào sử dụng hung thú huyết sau suy yếu có. Ngô Vọng nhắm mắt điều tức. Bên trong phương viên 10 dặm sâu kiến cỏ cây tận không gạt được hắn dò xét. Một lát sau, không có dấu hiệu nào. Một đạo lợi mũi nhọn hiện lên trong rừng. 5 viên đầu lâu ném đi mà lên. Riêng phần mình ánh mắt còn mang theo một chút kinh ngạc. Ngô Vọng thân hình hiện lên. Đầu ngón tay chán ra kim quang. Điểm nát 4 cái phát sáng tiểu nhân nhi. Một cái chế trụ tên kia chân tiên cảnh sơ kỳ hung nhân nguyên thần. Mò lên đối phương chữ vật pháp bảo. Cấp tốc chui vào trong rừng. Một viên thủy tinh cầu rơi vào mấy cỗ thi thể bên cạnh. Nhẹ nhàng nhấp nhô vài vòng một đoàn đoàn màu tím đen hỏa diễm từ thủy tinh cầu tuôn ra. Thôn phệ nơi đây thi thể cùng mặt đất vết máu. Tự liền viên này thủy tinh cầu bản thân cũng không buông tha. Mảnh này rừng sâu núi thẳm lập tức náo nhiệt. Từng đạo thân ảnh phóng tới hắc viêm nhảy lên lên chi địa. Ngô Vọng cùng Linh Tiểu Lam thừa dịp loạn thoát ra hơn 10 dặm. Ẩn thân tại nhân vực chúng tu sĩ phòng hộ đại trận phụ cận. Loại này thiêu đốt sinh linh cùng hồn phách hắc viêm. Là đại chủ tế bà sở trường kỳ tinh thuật. Cũng là bởi đại chủ tế tự tay phong tại trong thủy tinh cầu. Linh thức nhìn chăm chú lên những cái kia khiêu động hỏa diễm. Ngô Vọng nổi lên nhàn nhạt nỗi nhớ quê. Ai, sớm biết có hôm nay một trận chiến này. Chính mình liền nên mang nhiều mấy trăm khỏa thủy tinh cầu. Chung quy là chính mình đoán sai giang hồ hiểm ác. Linh Tiểu Lam nói, muốn hay không đi cùng bọn hắn hội hợp, cùng bọn hắn hội hợp làm cái gì lúc này chúng ta ở trong. Tối, địch ở ngoài sáng, đây chính là ưu thế lớn nhất. Ngô Vọng đem cầm tù lấy chân tiên nguyên thần thủy tinh cầu đem ra. Nhỏ giọng hỏi, tiên tử Tiểu Lam ngươi lại sẽ thẩm vấn nguyên thần chi pháp biết một chút thôi. Linh Tiểu Lam đưa tay sửa lại xuống bên tai lọn tóc. Nhưng là không nhiều. Chỉ là ở trong sách nhìn qua một điểm thủ đoạn. Vậy ngươi thử trước một chút. Ngô Vọng ôn thanh nói. Không cần miễn cưỡng. Nếu là không thể hỏi ra cái gì. Ta tự đánh nát hắn nguyên thần. Điều tra tàn hồn. Cũng có thể thu hoạch được một chút tình báo. Đáng tiếc ta thần niệm mặc dù thắng qua hắn. Lại không cách nào hình thành tuyệt đối áp chế. Tốt. Ta hết sức nỗ lực. Linh Tiểu Lam đáp ứng một tiếng. Đưa tay kết xuất một cái phức tạp thủ ấn. Đại khái qua nửa chén trà nhỏ lâu ta nói. Ta cái gì đều nói. Cho ta thống khoái. Cầu các ngươi. Ngô Vọng nghe trong thủy tinh cầu truyền ra thê lương la lên. Yên lặng đưa tay bố trí tầng thứ 10 che đậy trận pháp. Khóe miệng có chút giật giật. Cái mông hướng phía chỗ xa xa xê dịch. Ngài cái này gọi sẽ chỉ một điểm cạn. Kiến thức của mình chung quy là cạn. Đợi bọn hắn một phen hỏi thăm, Ngô Vọng xuất thủ, Kim Long chảo đem kia nguyên thần trực tiếp bóp nát, tiếp xuống làm sao bây giờ? Linh Tiểu Lam nhíu mày hỏi, hung thần minh xà rất có thể liền tại phụ cận, bầy hung thú rất nhanh liền đến, thập hung điện cái khác cao thủ ngay tại xua đuổi bầy hung thú. Sau đó cũng sẽ cùng nhau hiện thân, như chuyện không thể làm, lúc này không bằng lập tức thối lui. Ngô Vọng mắt nhìn trên tay mình âm dương giới chỉ, nhìn xem trong đó những cái kia thủy tinh cầu. Thôi, chung quy là vật ngoài thân. Tiên tử, Người có lưu ảnh Bảo Châu không có, muốn cái này làm gì? Ngô Vọng bình tĩnh cười một tiếng. Giải thích nói, ta thử một chút có thể hay không cứu Quý Mặc bọn hắn. Nhưng động thủ trước đó, ta làm sao cũng muốn lưu lại điểm từ chứng trong sạch thủ đoạn. Linh Tiểu Lam có chút không rõ, ràng cho lắm, lại theo lời lấy ra mấy khỏa màu xanh thảm Bảo Châu. So Mao Ngạo Vũ bọn hắn dùng, rõ ràng cao cấp rất nhiều. Trưa mai 12 giờ vào VIP, hôm nay bình thường 2 canh, lên khung lại có tăng thêm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.